Sủng phi của hoàng đế. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ bước đi nhẹ nhàng, giống như vào tẩm điện của mình, đi thẳng đến bên giường, vén rèm lên đi vào. Ngu Ninh bị đánh thức là bởi vì đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy mình. Phản ứng đầu tiên của nàng là tấn công, nhưng cổ tay lại bị người phía sau nắm lấy, giữ chặt trước người. Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Đừng nhúc nhích, là ta. Ngu Ninh rất cạn lời. Nàng không ngờ, đường đường là thiên tử lại học được thói nửa đêm vào khuê phòng của nữ tử, làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Sự bực bội hôm qua đã tan biến. Hôm nay Ngu Ninh tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy mình thật sự là không giữ được bình tĩnh. Nàng không nên giận dỗi với Thẩm Thác. A nương nói đúng, đây là hoàng cung, không phải nhà. Nàng nên thu liễm lại. Cửa đã cài then, bệ hạ và bằng cách nào? Thẩm Thác ôm nàng không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi đáp. Không phải còn có cửa sổ để đi sao? Ngu Ninh, câu trả lời thật đúng lý hợp tình. Hắn không cảm thấy việc treo cửa sổ có gì không đúng sao? Trời đã khuya rồi, bệ hạ tới phòng ta làm gì? Giường nhỏ không chứa nổi hai chúng ta. Sao không gọi ta tới Ngưng Huy Các sớm hơn? Chỉ là đột nhiên muốn tới thôi. Giường nhỏ không sao, chen chúc một chút là được. Thẩm Thác siết chặt cánh tay. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Lại qua một lúc, hắn đột nhiên cười khẽ, hỏi. Hôm qua chậm nghĩ mãi không hiểu vì sao nàng đột nhiên giận dỗi. Hôm nay đột nhiên nghĩ thông rồi. Bởi vì nghĩ tới một khả năng, cho nên lập tức tới tìm Ngu Ninh để xác nhận đáp án. Tử thần điện đã lâu không lập quy củ, người bên dưới ăn nói lung tung. Hôm nay tình cờ nghe thấy hai cung nữ bàn tán chuyện hôm qua, suy đoán lung tung về thành ý, coi đó là chuyện phiếm sau bữa trà. Sau khi trừng phạt, trẫm đột nhiên nhớ tới tình hình hôm qua. Thẩm Thác khẽ cười, ghé sát vào tai nàng. Cho nên hôm qua, nàng thấy trẫm nói chuyện với Thẩm Chi Nhu, ghen rồi có phải không? Cách chương.